Búp bê của Tiểu Bá Vương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa, bầu không khí càng có vẻ ẩm ướt một ngạt, Vũ Tuyệt Luân ở trong sơn động nhóm lửa tìm nước sạch để Chu Mạch Mạch tẩy rửa tay chân và vết thương, sau đó lấy từ chiếc túi trên người ra một lọ thuốc bột ngồi xuống trước mặt nàng, không nói hai lời mà nắm lấy mắt cá chân của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng kinh ngạc cố sức lùi chân về phía sau. Đừng căng thẳng, ta chỉ là giúp ngươi bôi thuốc mà thôi. Hắn mỉa mai mà ngắm nàng, hừ lạnh, ta tự mình làm là được rồi. Nàng cho tới bây giờ chưa hề bị nam nhân nào đụng qua chân mình, cảm giác kỳ quái khó hiểu. Ngươi lại không biết phân lượng, khó chịu ngại ngùng bịa đặt đưa chân ra cho ta. Chấm, hắn không nhẫn nại mà khiển trách, nàng sợ nhất lúc hắn biến sắc, hắn hung ác, nàng đã sợ đến phát run, không dám chần chừ, ngoan ngoãn đưa chân ra. Hắn kỳ thực không muốn nhiều lắm, nhưng là lúc nàng đưa chân trắng nõn duỗi đến trước mặt hắn, tựa như một ngốc tử mắt choáng váng. Nàng có một đôi chân đẹp, đều đặn thon dài, đường cong yêu mỹ tua ằng gầy, nhưng gầy xinh xắn khỏe mạnh, sẽ không giống có một số nữ nhân hai cái chân gầy như thân tre của nàng độ cong đẹp cực kỳ, mắt cá chân cũng tinh tế mê người, hơn nữa lại trắng bạch như tuyết, khiến người ta nhịn không được muốn trách cứ cái vết thương phá hủy trên đầu gối mỹ lệ như vậy, cũng làm cho người khác nhịn không được mơ mộng tưởng tượng xa vời, bộ phận từ đầu gối trở lên bị làn váy che khuất có hay không cũng tuyệt vời mê người như thế. Thấy hắn ngây ra, nàng càng không được tự nhiên, cất tiếng hỏi. Vũ tiên sinh, làm sao vậy? Hồn hắn kinh ngạc run sợ quay về, này đây mới phát hiện bản thân lại có thể nhìn chân của nàng thấy đờ ra, không khỏi đối với bản thân hành vi ngu xuẩn cười khàn. Vũ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nàng cho rằng thần tình hắn có chút cổ quái. Hắn làm sao vậy? Hắn cũng muốn biết hắn làm sao vậy, từ khi gặp gỡ nàng hắn tựu thì vẫn không quá thoải mái, là ôn thần này quá độc địa, hay là hắn cùng nàng căn bản không hòa hợp. Hắn ở trong lòng nói thầm, không có trả lời nàng, nhanh chóng mở bình thuốc, rắc thuốc bột trên vết thương của nàng. Miệng vết thương của ngươi không sâu, lau dược liệu hẳn là rất nhanh phục hồi như cũ. Khuôn mặt hắn thậm tệ nói. Cảm ơn, nàng lén ngắm vẻ mặt của hắn, không biết mình ở đâu đắc tội hắn, ban nãy rõ ràng còn êm đẹp nhưng mà thoáng cái lại trở nên ủ ruột ảm đạm dọa người. Thực ra, nàng đối với ấn tượng hắn mới bắt đầu đổi tốt mà thôi, nhìn nhắn trước kia cứ như một tiểu bá vương ngang ngược dáng vẻ bệ vệ kiêu căng cao cao tại thượng, tính cách riêng ác liệt, nàng còn tưởng rằng ngắn là một công tử bột hơi thở mạnh thô tục lại vô lễ sắc sược, thế nhưng, thời gian ở chung tăng lên, nàng phát hiện hắn tựa hồ không phải là một nhân vật đơn giản. Từ trên máy bay nhảy dù xuống, trên hoang đảo đi lại thành thạo, hắn thấy biến không sợ hãi, bản lĩnh mạnh mẽ, gan dạ sáng suốt hơn người, dường như không có một việc gì làm khó được hắn, thông thường. Nam nhân, hẳn là sẽ không lợi hại như vậy chứ. Trong ấn tượng của nàng, thiếu gia nhà kẻ có tiền thông thường đều là chỉ biết đợi tại phòng làm việc hoặc quán bar nhàn hạ, có tiền thì chơi đùa náo loạn với đời, rất ít người như hắn, phẩm chất anh hùng trên TV mới có văn võ song toàn, điên cuồng không chịu bị trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dương mắt nhìn nàng, vừa vặn gặp phải nàng có chút suy nghĩ chăm chú, bốn mắt tiếp xúc, cái loại này kỳ dị dàng buộc rung động tập kích trong ngực hắn. Mặc dù khuôn mặt dính bẩn, nhưng một điểm cũng không tổn hao gì diễm lệ thanh tú của nàng, sợi tóc ngổn ngang bừa bộn trái lại giải phóng đoan chính vốn có của nàng, khiến nàng càng thêm vẻ phong tình, hơn nữa, không biết là lưu lạc ở chỗ này quan hệ gì không, đôi mắt đen láy của nàng nguyên bản lưu loát kia càng lộ ra vẻ cô đơn lẻ loi nhu hòa, càng thương xót nhịn không được muốn ôm lấy nàng, hảo hảo mà thương yêu nàng một phen. Có khoảnh khắc như vậy, hắn phảng phất cảm thấy mình sẽ vùi lấp chìm đắm vào hai dòng nước trong yêu ớt xa thẳm kia, vĩnh viễn phong kín đôi chung đồng tử của nàng, cũng vô pháp dãy dụa thoát ra. Không chỉ Vũ Tuyệt Luân tâm tình đại loạn, Chu Mạch Mạch nhìn kỹ phía trên hắn tâm hồn thiếu nữ ngu muội run rẩy, không cách nào tạm nghỉ. Đây là từ lúc gặp qua Vũ Tuyệt Luân đến nay, lần đầu tiên nàng hào hào mà đem hắn nhìn tỉ mỉ một chút, phát hiện hắn không chỉ là đẹp đẽ mà thôi, chiếu vào khuôn mặt trước mắt này đây đường nét ngũ quan xoái khí, giữa cuồng vọng vẫn có thần thái trẻ con, nhất là cặp hắc đồng sâu sắc kia khiến tim dập dồn lộn xộn, giống như bảo thạch quỷ dị nào đấy, ban đầu gặp thì mê hoặc linh hồn của hắn, cướp lấy ánh mắt của nàng, vô luận nàng như thế nào né tránh, từ đầu đến cuối có thể cảm thụ được sức nóng tỏa ra từ chúng. Hỏa kỳ lân quả nhiên tựa như một đoàn hỏa khí, không nghĩ qua là tiếp cận quá sẽ bị thiêu đốt. Gần như là cùng lúc bọn họ trao cho nhau những khác biệt thuở ban đầu, không khí quỷ dị giữa hai người cũng dần dần kéo giãn ra tiêu tán, Vũ Tuyệt Luân bỗng nhiên đứng lên, đi tới cửa động cùng nàng giữ khoảng cách cũng hơi có chút bằng phẳng trong nỗi lòng đang phập phồng. Chết tiệt, người viện trợ làm sao còn chưa tới? Hắn ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, rút ra một điếu thuốc phức tạp mà nhìn về phía ngoài biển khơi. cùng Chu Mạch Mạch đơn độc ở chỗ này cũng ngoài dự tính của hắn, lúc đầu hắn vạch ra kế hoạch cần phải chưa đến thời gian 3 ngày sẽ đem Chu Mạch Mạch quay về Thượng Hải, toàn bộ hành trình cấp tốc chính xác tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Nhưng mà tính nhầm duy nhất của hắn là máy bay gặp sự cố, có trời mới biết sẽ phát sinh loại sự tình này, làm cho hắn phải mang Chu Mạch Mạch chạy thoát thân, đi tới hoang đảo không có lấy nửa người này. Đáng giận, bọn Bạch Dã rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ họ cũng gặp rủi ro? Cho dù bọn họ gặp chuyện không may, Giang Tuân cũng có thể phát hiện máy bay gặp tai nạn nữa. Với năng lực bản lĩnh cao cường và tính cơ động tường hòa hội quán, sớm nên phái người đến tìm, làm sao lại đợi đến 6 tiếng còn chưa có gặp người nào. Cảm thấy khó là làm sao đêm nay hắn và Chu Mạch Mạch phải ở chỗ này ngủ qua đêm. Hắn là không sao cả. Ở chốn hoang dã tìm cách sinh sống đã là bắt buộc trong chương trình học của Ngũ Hành Kỳ Lân, cũng là sở trường của hắn, nhưng thêm một cái Chu Mạch Mạch thật sự phiền não, cái này óng eo hiểu điệu tiểu thư ngay cả cắm trại ngoài trời còn có chưa từng thử qua, muốn nàng tại loại địa phương này đợi một đêm, gần như sẽ hù chết nàng. Gắng sức hít một hơi thuốc lại trùng trùng điệp điệp mà phun khói ra, tâm tình của hắn chưa từng giống như hiện tại, cảm thấy bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bằng chỉ có một mình hắn, phải ly khai cái hòn đảo nhỏ này quả thực không khó, quan trọng là thêm một người trói buộc rườm ra. Hắn một mình phiền não, lúc này, cánh nặng của hắn lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới phía sau, lấy năng lực nhỏ bé mà phát ra âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ. Vũ, Vũ tiên sinh, làm cái gì? Hắn tức giận quay đầu lại. Ta, cái kia, nàng cắn môi, muốn nói lại thôi. Muốn làm gì nói mau, ghét nhất bị người khác nói ấp à ấp úng. Hắt xoay người tâm tình không tốt mà xoa thắt lưng, quát khiển trách. Nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước, đôi môi khẽ run lên, làn hơi nước tràn đầy ở trên khóe mắt. Không được khóc, thấy nàng lại muốn chảy nước mắt, hắn tức khắc lớn tiếng quát. Bị hắn quát, nàng cuống quýt mà hít một hơi, quả thực là đem nước mắt ở trên đình chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc, dáng dấp nhút nhát rụt rè lại làm cho người có ý chí sắt đá nhìn vào cũng mềm lòng. Hắn phát cáu mà thầm than một tiếng, khẩu khí không tự giác được mà trở nên ôn hòa một ít. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn, nàng cúi đầu, nói quanh co úp úp mở nửa ngày mới đem được nửa câu nói ra. Ta muốn đi nhà vệ sinh, vừa mới mở miệng nói ra, sắc mặt nàng tức khắc đỏ ửng thành quả táo nhỏ. Hắn ngây người một giây, không khỏi nhịn được trở mặt khinh thường. Muốn đi thì đi. Ở chỗ nào, đi, nàng xấu hổ hỏi, cái địa phương này không có nhà vệ sinh, nàng lại không biết nên đi nơi nào thủ tiêu mới tốt. Ở đây lớn như vậy, người yêu nơi nào thì ở nơi đó mà thượng lên, làm cái gì mà hỏi ta. Chấm, thật là, đi cầu tiêu cũng muốn cùng hắn báo cáo, nhưng mà, ta không dám đi, nàng ngắm ngoài động liếc mắt một cái, mặt trời đã xuống núi, bên ngoài tối đen như mực, đâu có chỗ ao nàng còn dám đi ra ngoài. Ngươi không dám đi, khó khăn phải không, còn muốn ta cùng ngươi đi. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng không hé môi lên tiếng, buông đầu xuống khe khẽ điểm một cái. Giữa đôi lông mày hắn gần như thắt chặt lại, hút một ngụm khí lớn bảo trì bình tĩnh, rốt cục cũng nhận thức. Xong, xem như ta thất bại, đi thôi. Hắn lẩm bẩm cào nhau một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi động. Nàng đi theo phía sau hắn, từng bước một hướng rừng cây đi tới một lùm cây bụi rậm, hắn ngoảnh lại nói với nàng. Ở chỗ này đi chứ. Nàng gật đầu một cái đi tới phía sau bụi cây, hắn xoay người bỏ đi. Ngươi đừng đi, nàng vội la lên, hắn bình tĩnh đứng lại, ngoảnh đầu lại chừng nàng, với một loại thân tình muốn té xỉu nói. Ta van ngươi, ta không đi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn ngươi? Ta sợ, nàng ngắm bốn phía liếc mắt một cái, run giọng nói. Ngươi, hai tay hắn khoanh lại trước ngực hỏi vặn lại, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Cùng ngươi đi, nàng vui mừng, sắc trời tối om hắn nhìn không thấy trên mặt hắn lúc này một phiến túng quẫn. Có thể, xin ngươi đứng ở phía trước, quay lưng về phía ta. Vẻ mặt nàng đỏ bừng mà đưa ra nguyện vọng, biết rõ loại sự tình này rất mất mặt nhưng nàng thà rằng bị hắn chế nhạo cũng không dám một mình ở lại trong rừng cây này. Hắn lần thứ hai hít một ngụm ổn định lại bản thân, chừng nàng vài giây, mới nhếch đôi môi lên chậm rãi xoay người. Có lầm hay không, hắn đường đường là Hòa Kỳ Lân còn phải bồi tiếp một nữ nhân đi vệ sinh. Tốt lắm, giá sổ sách này phải ghi tạc trên đầu đằng tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn vòng vo, nhưng Chu Mạch Mạch vẫn hiểu được ý tứ không tô tơ lắm, lèo nhèo cả buổi rất lâu chính là không có dũng khí ngay lập tức giải quyết nhu cầu sinh lý. Này, được rồi chưa, hắn không kiên nhẫn hỏi. Vẫn, còn không có, nàng ấp úng nói, nhanh lên một chút được không? nếu không nhanh lên một chút ta đi cua giúp ngươi. Hắn không biểu tình mà thúc giục kiêm đe dọa. Là, nàng lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí dè dặt ngồi xổm giữa bụi cây. Thật vất vả vội vội vàng vàng giải quyết vấn đề nan giải của nàng, nàng đứng lên, vừa mới sửa sang lại y phục cho tốt, đột nhiên, Vũ Tuyệt Luân thực sự hướng nàng vọt qua, nàng sợ đến hoa dung thất sắc há mồm kêu lên. Ngươi, nhưng động tác hắn nhanh hơn, bàn tay to cấp tốc che miệng của nàng lại ôm nàng kéo hướng về phía một bên cây đại thụ. Im lặng, có người tới, Vũ Tuyệt Luân bên tai nàng khẽ nói. Nàng trừng lớn hai mắt, một lòng không ngừng kinh hãi, giật mình mà dán vào lưng của hắn, ngoan ngoãn động cũng không dám động. Vũ Tuyệt Luân sắc bén nhìn chăm chú phía bên trái, hắn vừa mới pha tiện có người đang hướng đi lên núi mà đến, hơn nữa tới không chỉ một người. Những người này là ai? Từ luồng khí lén ngầm, nghiêm túc kia kéo tới, hắn gần như có thể kết luận người tới cũng không phải là bạn. Đã không giống bạn, mấu chốt quan trọng kia đã tới rồi, ngoại trừ bọn Hắc Lượng cùng người Tường Hòa hội quán, còn có thể có cái gì biết rõ án tọa trên đảo. Không, phải nói những người này vì sao biết Chu Mạch Mạch và hắn ở ngay chỗ này trên đảo. Giống như mọi khi gặp phải tình trạng này hắn bắt đầu phân tích nguyên nhân hậu quả từ đủ loại dấu hiệu hắn rất nhanh quy lại ra một cái kết luận cuối cùng, đó chính là những người này. Sớm xác định, máy bay hắn sẽ, vừa vặn, gặp phải sự cố cho nên mới sớm hơn bất cứ ai đi tới trên đảo này sớm hơn bất cứ kẻ nào. Giải quyết tốt hậu quả, xem ra, máy bay hắn không phải gặp trục trặc mà là bị người động thủ động cước. Thì ra địch nhân sớm bắt đầu hành động, có người muốn sinh mạng Chu Mạch Mạch đồng thời còn muốn mai táng hắn theo. Khóe miệng âm u mà dẫn ra hiện lên trên mặt một tia bị khiêu khích cười tàn nhẫn. Cũng tốt, hắn chính là đang buồn bực trên cái đảo hoang tẻ nhạt vô vị này. Những người này tới đúng là hắn chẳng những có thể tóm lấy bọn chúng chăm sóc tiêu hao thời gian, phải ly khai nơi này cũng có quá mức buồn chán. Chu Mạch Mạch cảm giác được lòng bàn tay hắn nhiệt nóng ẩm ướt, hơn nữa giữa ngón tay nhàn nhạt gợn sóng như làn khói, hòa vào nhau tạo ra một loại khí tức dương cương khiến kẻ khác khiếp đảm sợ hãi trong lòng, hại lòng nàng không còn nghe theo sự sai bảo mà kinh hoàng ở trong lòng ngực. Này, ngoan ngoãn như thế đợi ở chỗ này, đừng lên tiếng ta đi xử lý mấy người kia. Hắn để sát vào tai nàng thấp giọng nói, nàng mẫn cảm mà run rẩy thoáng cái toàn thân cứng đờ, đột nhiên đã quên hô hấp. Hắn, rất dựa sát nàng, quả thực tựa như đối với cái lỗ tai của nàng thổi hơi thở vào, cảm giác ngứa ngáy lại rất tốt. Này, người có đang nghe không hả? Nhìn nàng không phản ứng, hắn mặt nhăn nheo mi lại, đưa bàn tay đang che nàng lại khe khẽ nhấn một cái cầm khuôn mặt của nàng chuyển hướng về phía hắn. Vừa chuyển hướng, nàng và khuôn mặt hắn gần như đụng cùng một chỗ, khoảng cách môi hắn tới nàng không đến 2 cm, hai người đều là ngẩn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai tròng mắt của nàng, so với ngôi sao trên bầu trời vẫn còn sáng lên, trong mắt thoáng hiện qua bộ dạng rất gợi tình, hướng về phía Hắc Khắc chìm ngập mà đến. Tâm hắn xoay mình rung động, hồn vía thiếu chút nữa tan rã. Nàng thì sợ bị hắn nhìn ra rung động của nàng, vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, bày tỏ nàng nghe thấy lời hắn nói. Hắn tinh thần sa sút mà nhìn nàng, nhất thời không thu lại được ánh mắt, nhưng tiếng bước chân lập tức khiến cho hắn cảnh giác đề phòng, ngẩng đầu, phát hiện một người địch nhân đã từ từ tiếp cận sơn động. May mà Chu Mạch Mạch bây giờ bọn họ mới có thể trốn từ một nơi bí mật gần đó tiến hành phản công. Hắn vừa ngắm liếc mắt một cái cúi đầu phía Chu Mạch Mạch thấp giọng nói. Ở chỗ này chờ ta, dứt lời, hắn như con báo ẩn vào trong rừng cây đen tối kín đáo hướng về phía con mồi của hắn. Hắn vừa rời đi, khí tức nam nhân bao phủ Chu Mạch Mạch cũng theo đó mà dần dần tan biến, nàng cho rằng sẽ nhả ra khí tức nhưng rất nhanh phát hiện, hắn không ở bên người nàng trái lại càng thêm khủng hoảng, bóng cây u ám dường như nuốt sống tất cả mọi thứ, nàng căn bản phân biệt không ra hắn rốt cuộc ở nơi nào. Phút chốc một tiếng kêu rất nhỏ ở bên phải vang lên, nàng căng thẳng mà cuộn chặt 10 ngón tay, mở to hai mắt chờ đợi, đang lo lắng Vũ Tuyệt Luân có an toàn hay không, thì phát giác một bóng dáng quen thuộc trong bóng đêm chậm rãi đứng lên, tiếp theo, lại lùi hướng về phía cân mồi kia. Ánh trăng giữa tầng mây như ẩn như hiện, nàng mơ hồ chứng kiến Vũ Tuyệt Luân trong rừng qua lại như con thoi, tập kích bất ngờ, không lãng phí quá nhiều thời gian đã đem địch nhân cả đám quật ngã. Thủ đoạn gọn gàng giống như sát thủ chuyên nghiệp trong phim, không để địch nhân có thời gian phản kích lại, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người dọn dẹp. Nàng lại một lần nữa khắc sâu thấy rõ hắn nhanh nhẹn dũng mãnh, ngày trước, loại nam nhân này toàn bộ đều khiến nàng kinh sợ hoảng hốt, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy an tâm nói không nên lời. Bởi vì chỉ có đủ cường hãn, hắn mới không bị thụ thương. không phát hiện tâm tình bản thân đã có sự chuyển biến, nàng chuyên tâm mà nhìn hắn lấy ưu nhã huyền bí bước tới kẹp lấy một đại hán, tiếp đó, khóm cây một trận lay động, người đàn ông vạm vỡ kia yếu ớt rồi ngã xuống. Bốn phía lại trở nên yên lặng, không chút mảy may nghe ra dấu vết đánh nhau, nàng tìm không được hắn, không nhịn được từ bụi cây nhô đầu ra tìm kiếm, đúng lúc này, một bàn tay to khỏe đột nhiên từ sau ghì chặt nàng. Hừ, cuối cùng cũng bắt được ngươi, người nọ lấy tiếng hoa quát lên, a, nàng sợ đến bật ra tiếng thét chói tai, liều mình giãy giụa. Nhưng gã đàn ông cao lớn khỏe mạnh này đơn giản mà chế trụ nàng, một tay chế trụ hai cổ tay nàng, cũng nắm cằm nàng, cưỡng bách giơ gương mặt nàng lên nhìn hắn. Hắc hắc, thật là một tiểu mỹ nhân thanh tú đẹp đẽ, thảo nào Kỳ Lân Vương lại tuyển ngươi làm lão bà. Hắn lặng lẽ cười nhạt, tiếp theo cô tình hướng về phía bóng tối trong rừng hô to. Hỏa Kỳ Lân, ngươi đừng né nữa, ta biết đúng với đánh du kích thành thạo, nhưng ngươi dù sao vẫn không thể không quản lão bà tương lai chủ tử ngươi sao. Trong rừng dị thường tĩnh lặng, an tĩnh giống như vũ tuyệt luân căn bản không có ở nơi này. Ta đếm tới ba, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không ta đem cái tiểu mỹ nhân yểu điệu này bẻ gãy cổ. Tay hắn bóp chê cổ nàng, uy hiếp đe dọa nhìn bốn phía. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mạch Mạch thống khổ đau khổ trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Một hai, người nọ lớn tiếng đếm, ngón tay cũng theo đó mà siết chặt lại. Xoay mình, một cổ sát khí sắc bén từ phía sau hắn kéo tới, hắn thất kinh, ngoảnh lại, một cái trường tiên như độc xà hướng thẳng mi tâm hắn lao đến. Hoa, hắn kinh hãi, buông Chu Mạch Mạch ra, lăn lộn về phía một bên. Khụ, khụ, khụ, Chu Mạch Mạch cũng ngã về một bên, càng không ngừng ho khan cho thông khí. Độc xà giống như có hiểu biết, lại lần nữa hướng người nọ công kích, hắn liên tục né tránh, nhưng không cách nào từ thế tiến công sắc bén nê ra, chỉ chớp mắt con rắn đã quấn lên cái cổ hắn. Xá, hắn kinh hãi mà hô to, nhưng tiếng lại im bặt mà không thể phát ra nữa, bởi vì cái độc xà kia đã tự động buộc chặt ngăn chặn bầu không khí trong cơ thể hắn. Trợn mắt không nói gì, toàn thân hắn thiếu dưỡng khí mà giật giật, lúc này đây mới phát hiện thít chặt trên cổ hắn không phải là rắn, là sợi roi da, mà roi da ở đầu khác chính là Vũ Tuyệt Luân đang nắm giữ trong tay. Đối diện Hỏa Kỳ Lân, Vũ Tuyệt Luân trong truyền thuyết cười mỉm, cười đến mức giống như một tử thần. Lúc này mới hoảng sợ kinh hoàng thừa nhận, ngũ hành kỳ lân quả nhiên mỗi người người mang tuyệt kỹ, hắn ngay cả lúc nào đến phía sau cũng không biết. Ta đếm tới ba, nói ra ngươi là người nào phái tới. Vũ Tuyệt Luân buông ra trường tiên, lấy thanh âm rét lạnh khiến người khác phát ra nói. Vù vù, khụ khụ khụ, cái cổ hắn đau đến gần như muốn bất tỉnh, nhưng lại ngang ngạnh mà nói. Ta sẽ không nói, một hai, ba, đã đến giờ a, ta không có tính nhẫn nại. Vũ Tuyệt Luân hung ác nham hiểm cười, tay vung lên roi ra tầng tầng lớp lớp tỏa rơ. Bá, bá, bá, liên tục ba tiếng, roi nhanh chóng hướng trên người hắn quật xuống. Hoa, hắn đau đến hét lên, trên mặt đất lăn lộn, Chu Mạch Mạch thấy hết hồn hãi hùng khiếp vía, Vũ Tuyệt Luân khai trơ yển, hạ thủ không lưu tình chút nào, phần bá đạo điên cuồng kia diện mạo thực sự hào hào dọa người. Người nọ gần như bị đánh cho da chóc thịt bong, nhịn không được hô to. Đừng đánh, đừng đánh, ta nói, Vũ Tuyệt Luân thu hồi, tiến lên kéo áo hắn, một tay lấy hắn lên. Nói, ta là, hắn nói đến phân nửa, một tên bắn lén đột nhiên từ trong ngừng bắn ra trực tiếp bắn trúng não sau hắn, toàn thân chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt kinh hoàng. Bên cạnh Chu Mạch Mạch chứng kiến một màn tàn nhẫn này, mặt trắng xanh, hoảng sợ mà ngã ngồi dưới đất trừng lớn hai mắt thật lâu phát không ra tiếng. Vũ Tuyệt Luân trong lòng nghiêm nghị thầm kêu không ổn, hắn bỏ qua đại hán kia, không chút nghĩ ngợi xoay người về phía Chu Mạch Mạch ngây ngốc ngồi dưới đất ôm nàng lăn mình đến bên cạnh, ngay lúc đó, lia tiếp hai mũi tên phá không mà đến cắm vào chính giữa thân cây bên cạnh bọn họ. Xít, hóa ra vẫn còn có một tên lợi hại, hắn chửi thấp một tiếng, để tay sau lưng nắm lên Chu Mạch Mạch còn muốn chạy nhưng phát hiện nàng quá mức sợ hãi mà sụi lơ vô lực. Đứng lên, ở tại chỗ này rất nguy hiểm. Hắn quát khẽ nói, nàng căn bản không có nghe thấy hắn nói, vẫn vùi lấp trong ác mộng giết chóc đáng sợ ban nãy kia. Này, bình tĩnh một chút, muốn sống thì theo ta đi. Hắn mạnh mẽ kéo nàng, cố sức lay động bờ vai nàng. Thần trí nàng từ trong sợ hãi bị kéo lại, nhưng vẻ mặt vẫn chấn kinh bất lực. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng đến tột cùng đi tới chôn quái quỷ gì? Ở trong lòng nàng không ngừng hỏi, nước mắt lại đào quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau, hắn không để nàng có thời gian sợ hãi, cầm tay nàng chạy như điên. Tên xạ thủ thần kia ẩn núp tựa hồ đã ở phía sau không ngừng truy đuổi, đáng sợ chính là hắn cho dù chạy, phát bắn tên vẫn như cũ tinh chuẩn không gì sánh được, nếu không có Vũ Tuyệt Luân động tác nhanh nhẹn mang Chu Mạch Mạch từng cái tránh né, sợ rằng sớm đã dính tiễn. Nhưng bởi vì Chu Mạch Mạch quan hệ, hành động Vũ Tuyệt Luân vẫn còn bị ảnh hưởng, vài lần tên bắt tới nguy hiểm mà sát qua bên người hắn, loại này vừa chạy vừa chịu đòn tình hình thực tế làm hắn rất đỗi tức giận, từ trước đến nay truy đuổi săn bắn, khi nào hắn phải chật vật mà trốn đi nơi khác. Lúc này, hắn phát hiện bên trái có một khe núi đá hẹp dài, trong đầu vừa chuyển kéo Chu Mạch Mạch trốn vào trong khe núi. Khe đá không lớn, bọn họ chặt chẽ dán vào mới có thể ẩn thân, bởi vậy hai người gần như là mặt đối mặt giống như thân thiết mà dán chặt vào nhau. Chu Mạch Mạch xấu hổ lại không giải thích được ngẩng đầu muốn hỏi. Vũ, hư, đừng nói, hắn muốn nàng chớ có lên tiếng, chú ý động tĩnh phụ cận. Mặt nàng hồng mà ngậm miệng lại, buông hạ hai mắt, không dám dùng sức hít thở, bởi vì trong ngực hắn rắn chắc kiên cường chính đang mâu thuẫn bản thân mình, nàng sợ một khi hít thở hai người sẽ càng chặt chẽ ra vào phải chặt như thế quả thực là muốn mê hoặc sinh mệnh. Chết tiệt, cái thần xạ thủ kia làm sao còn không mau hiện thân. Hắn tự chủ cũng nhanh dùng hết, ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hắn nhìn vào rừng cây, chỉ mong địch nhân mau hiện thân. Đúng lúc này, một người hắc y nhân im bặt đi ra rừng cây, tay hắn nắm trường cung, tên đã trên dây, thỉnh thoảng lại hướng về phía xung quanh nhắm vào, dường như đang tìm hành tung Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch. Vũ Tuyệt Luân nheo mắt lại, nhìn chăm chú nam tử độc nhãn rất xa lại trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới Giang Tuân nói. Tổ chức thần bí, quả nhiên là hướng Tường Hòa hội quán mà đến, kia hắn nên hào hào. Thăm hỏi, người khác một chút mới sẽ không mất lễ phép. Âm thầm cười nhạt, hắn kiên nhẫn chờ đợi nam tử kia đi vào phạm vi công kích, lại lao ra khe đá, giương tay hướng đối phương rút một roi. Độc nhãn nam kia phản ứng cũng mau, trên mặt đất lăn mình một vòng, trong tay mũi tên nhọn hướng hắn bắn ra. Trong tay hắn trường tiên run lên, cuốn trở về phá hủy tên dài, tiếp theo, roi ra lại linh hoạt mà thẳng lấy mi tâm độc nhãn nam, độc nhãn nằm hoảng hốt, khua cung ngăn cản, nhưng chỉ là vào chỗ trống không, cổ tay hắn âm thầm dùng lực trường tiên uốn cong, giống như phi xà sống sờ sờ, hướng trước ngực độc nhãn nam tử cắn một miếng ngoan ngận. Bá, trước ngực bị lấy ra một cái huyết nhục vỡ tung, đau đến hắn liền thối lui ba bước ôm ngực thở dốc. Đừng, trên đường nghe đồn ngũ hành kỳ lân, hỏa kỳ lân, đúng là kheo thủ dùng tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn chừng Vũ Tuyệt Luân nói, dĩ nhiên, Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng mà nhìn chăm chú hắn, độc nhã nầm này ước chừng ngoài 30, người châu Á, một đầu cao lớn trang kiện, khuôn mặt vuông vắn kiên cường bất khuất tỏa ra khí âm ngoan ngận. Chỉ bất quá, người cũng vô pháp còn sống mà rời khỏi chỗ này. Độc nhãn nam lạnh lùng nói. Có phải không, những lời này nên hướng ngươi nói mới phải, ta không phải không thể đi, hơn nữa ta còn phải dẫm lên thi thể của ngươi mà rời khỏi. Hắn cuồng tiếu cuốn lấy trường tiên trong tay hướng về phía trước vung lên, kích một tiếng trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc nhãn nam sắc mặt trầm xuống, rút ra tiễn trên lưng, đặt trên căng, trực tiếp hướng về phía Chu Mạch Mạch. Ta đây trước hết giết vị nhảy phu nhân tương lai kỳ lân vương. Vũ Tuyệt Luân cũng không lo lắng, từ trong túi áo xuất ra một viên hắc tử hướng về phía hắn tiếp theo chém ra trường tiên đánh trúng viên kia trong nháy mắt xoay mình nổ mạnh. Độc nhãn nam thất kinh, không kịp né tránh tay bên phải kéo cung cũng bị vạ lây vết máu loang lổ, gần như phá hủy, không còn nửa điểm dùng lực. Ta, hắn trầm giọng đau nhức hô, ngã ngửa về phía sau. Nói kẻ chỉ đạo ngươi có lẽ đã quên nói cho ngươi, hỏa kỳ lân ta còn cô một sở trường khác. Dụng bom, Vũ Tuyệt Luân lạnh lùng cười, nhằm phía hắn, đoạt được trường cung, một quyền đánh về phía quai hàm. Độc nhãn nam đã trúng một cái trọng quyền, ngã về phía sau lăn trên mặt đất, Vũ Tuyệt Luân đang muốn tiến lên bồi thêm một kích phút chốc, một hồi âm thanh kỳ quái khuấy động nhanh nhạy của hắn, hắn quay đầu vừa nhìn, bất ngờ trông thấy một tia hồng ngoại đã nhắm ngay Chu Mạch Mạch trốn ở khe đá, tâm trạng hoảng hốt, chân dài nhảy một cái, nhằm phía Chu Mạch Mạch trong tích tắc một tiếng súng tiêu tan vang lên, hắn chỉ cảm thấy thắt lưng một trận bỏng nóng, cơ thể thoáng qua một cái. Chu Mạch Mạch bị biến hóa đột nhiên tới hù dọa choáng váng, nàng sững sờ tại chỗ trong đầu hỗn loạn. Lúc này trong rừng truyền ra một tiếng thanh niên tuổi còn trẻ gần như quen thuộc non nớt quát. Đừng động, rút lui. Độc nhãn nam nghe thấy âm thanh này, lập tức đứng dậy chạy vào rừng cây tiêu thất trong bóng tối. Đáng giận, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn đuổi vài bước nhưng bởi vì vết thương bên hông quá mức đau đớn rồi ngã xuống. Vũ tiên sinh, ngươi, Chu Mạch Mạch lúc này mới thất kinh từ trong khe đá vọt ra, đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng mà khi nàng đụng chạm đến bên hông hắn, một cổ ẩm ướt ấm nóng chảy dài trên tay nàng, nàng đưa tay lên vừa nhìn phát hiện tất cả đều là huyết, nhất thời toàn thân run rẩy, toàn bộ lý trí trong nháy mắt sụp đổ. Này không phải là thế giới mà nàng biết đến, nơi này là địa ngục đáng sợ. À, cả ngày chấn kinh tích lại, mệt mỏi dã rời, sợ hãi, lo âu toàn bộ hóa thành một đạo thê lương khóc gọi. Uy uy, hắn vô lực mà chừng liếc mắt một cái, rốt cuộc là hắn thụ thương. Hay là nàng thụ thương, nàng chừng bàn tay tràn đầy máu tươi trong tay, nhưng vẫn mắc chứng cuồng loạn mà thét chói tai. Hắn nhăn mi lại, chịu đựng đau nhức đứng dậy nắm bả vai của nàng hét lớn. Đừng kêu, Chu Mạch Mạch ngừng, nhưng nàng nghe không được cũng nhìn không thấy, như một ác mộng dương đôi mắt hai dòng lệ nóng không ngừng tuôn rơi, giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng nàng nổ mạnh. Hắn nhìn không được bỗng chốc nắm lấy khuôn mặt nàng, môi không khống chế được gắng sức hôn trên hai phiến môi lạnh giá kia của nàng. Hắn dụng ý rất đơn giản, một là ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi của nàng làm cho bên tai hắn thanh tĩnh, hai làm cho nàng cái ngốc tử này ý thức tỉnh lại. Đây là hắn phương pháp tốt nhất đối phó chứng cuồng loạn của nữ nhân, đến nay chưa từng mất hiệu lực qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Chu Mạch Mạch an tĩnh lại, nhưng nàng là bị bất thình lình hôn sợ đến kinh ngạc mắt trợn tròn, nhiệt khí ấm áp từ đôi môi hắn mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể nàng, gọi thần hồn của nàng trở về, nhưng cũng đồng thời quấy rối tinh thần của nàng, nàng trừng mắt to, đờ ra mà nhìn hắn, mạch suy nghĩ có điểm hỗn loạn, có điểm hoảng hốt ngẩn ngơ. Bình tĩnh một chút chưa? Thật là, ngươi thật đúng là phải gọi. Hà ngẩng đầu, đang muốn chế giễu nàng một phen, thế nhưng vừa nhìn thấy nàng mang khuôn mặt rảo mỹ, cùng với ánh mắt có chút hoang mang bối rối mềm yếu, còn có đôi môi không nói gì hé mở mê người, tiếng hắn lại phút chốc tiêu thất cả người tựa như ma lại cũng vô pháp rời ánh mắt đi. Trong cơ thể có cái gì đó đang sôi trào, hắn biết rõ, nếu như hắn đủ lý trí nên đem nó tiêu diệt, nhưng mà trải qua một đêm lăn qua lăn lại, hắn buộc chặt đã đạt đến điểm tới hạn, hắn cần phải tự cởi bỏ bớt ra, cần phải phát tiết. Vì vậy, hắn không chút mảy may nào mà kiềm chế bản thân muốn hôn kích thích nàng, cúi đầu lại lần nữa đã nhiều hơn 6 tiếng đồng hồ đinh khiêu chiến ý chí hắn cuồng dã mà lấy đi thứ ngọt ngào bên trong địa phương kia. Trái tim nàng đều rung động giống như búp hoa đang nứt ra, từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn kháng cự lại, cũng không có khí lực chống cự, những gì mẹ giáo huấn tất cả đều từ trong đầu biến mất, nàng đã quên bản thân là ai, đã quên Kỳ Lân Vương là ai, đã quên hôn sự, thầm nghĩ lại một lần nữa cảm nhận được ấm áp của hắn, muốn được hắn mạnh mẽ ôm chặt, muốn trong lòng hắn hưởng thụ chỉ chốc lát cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi mà tiếp nhận đầu lưỡi hắn xâm chiếm và công kích dịu dàng mà e lệ mặc hắn ta cần ta cứ lấy, loại phản ứng này ngây ngô cô mồn nhiên trong sáng chân thật triệt để khơi mào trong cơ thể hắn lửa ửng hực tâm tư điên cuồng lay động, hắn không để lại một tia khe hở mà mãnh liệt hôn lên nàng, hoàn toàn đem đằng tế cùng nhắc nhở của Giang Tuân vứt qua sau đầu. Bọn họ hoàn toàn đã quên hiện thực tất cả mọi thứ thật sâu xa vào tình trong nóng cháy, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người, mãi đến khi cánh quạt máy bay trực thăng tiếng động cơ vang lên terrain đầu bọn họ quanh quẩn, đèn pha cường lực chiếu sáng bốn phía, bọn họ mới từ mộng ảo ngắn ngủi này giật mình tỉnh giấc. Thiếu gia, trên máy bay trực thăng truyền đến tiếng gào của Hắc Lượng. Thanh âm Hắc Lượng kéo Lý Chí Vũ Tuyệt Luân trở lại, hắn phút chốc đẩy Chu Mạch Mạch ra, lùi về phía sau một bước, nhìn chăm chú nàng, trên mặt tồn tại biểu tình kỳ quái lại phức tạp. Chu Mạch Mạch kinh động mà nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn Hắc Lượng terrain máy bay trực thăng, đột nhiên tình ngộ mình làm cái gì, cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi tự trách mình nhất thời hiện lên trong đầu, làm nàng lúng ta lúng túng. Vừa mới tình cảm mãnh liệt bọn họ tránh ánh mắt của bên kia, đều trầm mặc không nói. Không lâu sau, máy bay trực thăng đưa bọn họ hai người ly khai hòn đảo không người này, chuyến phiêu lưu nho nhỏ rốt cục cũng kết thúc, thế nhưng, tiềm tàng tại Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch kia sóng ngầm mãnh liệt đang dần dần vượt qua cảnh giới, sẽ tràn thành thảm họa. Cách chương